Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 442. Tên paparazzi núp trong bóng tối vui vẻ nhìn độ hot của phòng phát sóng tăng vùn vụt. Không ngờ livestream quay được trong lúc vô tình lại bùng nổ như vậy. Lúc này, khán giả trong phòng phát sóng đã làm rõ tình huống cũng không nhịn được nữa. Cư dân mạng, vãi sệt, vậy cũng được à, cô gái này thật thú dị. Cư dân mạng, mịa, đầu xanh dờn thế rồi còn hỏi em chọn ai. Hai anh này không sao đấy chứ. Cư dân mạng, hóa ra là chân đạp ba thuyền. Mất thuần phong mỹ tục quá. Chẳng trách lại bị vườn trẻ đuổi việc. Cư dân mạng, cười chết tôi. Bản thân có vấn đề về tác phong nên mới bị trường học đuổi cổ. Thế mà vẫn đi tìm Túc Bảo xin lỗi. Ý cô ta là do Túc Bảo nên cô ta mới bị đuổi đúng không? Mặt dày ghê ấy nhỉ. Cư dân mạng, nào nào nào, mở sòng dự đoán nào. Cô gái này sẽ chọn ai đây? Tôi đoán cô ta sẽ chọn Tổng Giám Đốc Tô. Cư dân mạng, sai rồi. Tôi đoán cô ta chọn hết. Trong lúc nhất thời, vô số người đặt cược, thấy độ hot không ngừng tăng cao. Người đàn ông quay trộm sốt ruột muốn chết. Tính sai rồi, anh ta không chuẩn bị đồ dùng kỹ càng. Hóa ra tên đàn ông đứt một ngón tay này quay được một cảnh của Túc Bảo thì bất ngờ nổi tiếng. Gã thấy thế thì mừng húm vì đã khai quật ra một lưu lượng, hàng thật giá thật. Bà con cô bác nào chưa theo dõi thì nhớ đăng ký kênh của Tiểu Tâm Tâm nhé. Sau này sẽ dẫn mọi người đi xem mấy vụ kích thích như thế này. Tên đàn ông đứt một ngón tay vội vàng nói. Hầu hết khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều thích xem náo nhiệt. Tất nhiên chủ đề thú vị như vậy sẽ thu hút rất nhiều người hâm mộ. Lượng fan của tên đàn ông ngay lập tức tăng vùn vụt. Mà lúc này, đầu óc Lâm Tuyết Anh vẫn không ngừng kêu ong ong. Làm sao bây giờ? Bọn họ đều muốn tranh giành cô nàng. Cướp đoạt cô nàng. Cô nàng cũng rối não quá. Ai cô nàng cũng thương hết. Không biết phải lựa chọn thế nào nữa. Lâm Tuyết Anh nhìn hai người đàn ông đang ghen tuông tranh giành cô nàng. Đau khổ không thôi. Sâm Miểu, Nghị Bân, hai anh đừng ép em nữa. Em không làm được. Hu hu, em thực sự không làm được. Lâm Tuyết Anh đắm chìm trong vở kịch tình yêu ngược tâm nên nhất thời quên mất mục tiêu theo đuổi mới của mình. Tô Nhất Trần, lúc này, Lâm Tuyết Anh nắm tay Nghị Bân và Du Sâm Miểu. Nước mắt nhạt nhòa, hai anh có thể đừng tranh giành nhau nữa được không? Đừng ép em phải chọn ai trong số hai người. Lẽ nào chúng ta không thể cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc sao? Em không thể từ bỏ một trong hai người. Em đau khổ biết bao. Cầu xin hai anh, thay vì tranh giành em, hai anh có thể lặng lẽ chăm sóc và quan tâm em hay không? Nghị Bân, Du Sâm Miểu, cư dân mạng đang dõi theo livestream càng sốc hơn khi thấy mối tình tay tư này. Cư dân mạng, mẹ kiếp, hóa ra những gì xuất hiện trong phim truyền hình đều có thật. Cư dân mạng, sốc quá, ba người cùng nhau sống hạnh phúc vui vẻ. Tam quan của tôi sụp đổ tan tành rồi, cách chương.